mắt mờ bóng đêm. Từng bước thầm, khi người yêu không đến, tôi xanh buồn lặng câm đi trong chiều mưa hoa, đời biết ai thương mình. Mắt biết sao lắng động, đèn thắp mờ bóng đêm. Từng bước thầm, khi người yêu không đến, tôi xanh buồn lặng câm đi trong chiều mưa. Âm thầm chờ.